sự đổi thay của nó. Chương 17, nụ hôn lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và anh quyết định sẽ đi bộ vì chắc sẽ lãng mạn hơn trong phim toàn thấy thế. Đang đi thì trời đổ mưa, quái lạ, mới nãy trời còn đẹp lắm mà tự nhiên mưa làm tôi chẳng được đi dạo với anh nữa. Nghĩ tới là tức mà mưa càng lúc càng lớn dần. Tôi và anh chạy nhanh vào hiên một ngôi nhà bên đường, đưa đôi bàn tay ra hứng những giọt mưa rơi. Tí tách, tôi quay qua anh cười, anh cũng cười. Tôi định mở miệng nói thì thấy môi mình đang tiếp xúc với một vật thể, gì đó mềm mềm, ấm ấm. Hả, thì ra là anh đang hôn tôi sao, lần hai anh hôn tôi. Hơn một phút sau anh thả tôi ra. Lúc này giữa hai người là một khoảng lặng, cô ai mở lời vì còn ngại chăng, có lẽ đó là cảm giác của tôi, còn anh thì sao nhỉ? Suy nghĩ bâng quơ thì anh lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ. Để anh gọi người mang xe đến. Dạ, dậy cũng được, tuy đứng trong hiên nhà đó nhưng chúng tôi vẫn bị mưa tạt ướt nhẹp như chuột lột. Tôi lấy tay xoa hai bên vai mình vì cảm thấy lạnh, nhìn thấy tôi thế anh ôm tôi vào lòng, thì thầm mà khẽ nói. Anh xin lỗi, nếu anh cô dù em đi dạo thì e sẽ cô bị dính mưa như thế này rồi. Tôi cảm nhận được sự day dứt trong anh. Cô sao đâu anh, két, một chiếc xe đỗ trước mặt chúng tôi, từ trong xe một người đàn ông trung niên bước ra mang theo một cái ô tiến đến chỗ chúng tôi. Chào thiếu gia, tiểu thư, hai người vào xe đi ạ, kẻo bị cảm. Em vào trước đi, nghe lời anh, tôi vào trước còn anh vào sau. Lấy cái khăn mà người đàn ông đó chuẩn sẵn, để anh lau cho em cô thì ốm mất. Tôi cứ ngồi im như thế cho anh lau tóc mình. Cách chương.